Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Mục tiêu nhân số đạt thành. Marvel địa cầu Internet ngành nghề vượt xa kiếp trước địa cầu. Miêu Kít, hình tượng vừa mới xuất hiện ở nước Anh Internet, lập tức liền bị nhiều chuyện đám người truyền đến Nhật Bản. Cứ việc trải qua lần này dung chuyển, Nhật Bản có bế quan, khuynh hướng, nhưng toàn bộ Nhật Bản xôn xao, có may mắn, có nguyên rủa, tức giận. May mắn phần lớn là Nhật Bản kẻ đầu cơ, bọn hắn bắt đầu vì chính mình quốc gia tìm, rửa sạch chịu tội viện cớ. Đáng tiếc, bọn hắn bản tính chung quy là tái nhợt vô lực a. Về phần cái sau, phần lớn là có chút lương tri người. Kino cũng mặc kệ bọn hắn có hay không lương tri. Thông sát, theo Dark Eel, hình phi thuyền nhỏ đến, toàn bộ Nhật Bản vỡ tổ rồi. Bất kể là ăn ý, vẫn là lương tri, đều luống cuống, chúng ta không phải minh hữu sao? Tại sao lại muốn tới đánh chúng ta a? Ha ha, đánh ngươi còn cần lý do? Lão tử là người ngoài hành tinh ai? Người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, còn muốn cái gì lý do? Chính là đánh, dẫn qua cửa truyền tống Captain Britain có một tia kinh ngạc. Sự phẫn nộ của hắn đang từ từ sút giảm. Hắn phát hiện, hắn cùng Kino thế mà tải hình trong phi thuyền. Nguyên bản hắn còn muốn hỏi, có thể hay không bị phát hiện. Cái này, triệt để không phát hiện được rồi. Phi thuyền này thật a trước vào a. Mặc kệ chính phi hoàn là phản lấy bay, hoặc là nằm ngang, xoay tròn lấy phi hành, khống chế trong phòng điều khiển đều là bình ổn như thường, sẽ không theo chuyển. Từ nơi này đến xem, Captain Britain phát hiện phòng điều khiển chính lại là tự thành một thể, không cùng địa cầu máy bay tiêm kích như vậy. Một khi xoay tròn, toàn bộ phòng điều khiển cũng đảo lộn đi qua. Người điều khiển ưu tiên nắm giữ chính là mất trọng lượng năng lực, người bình thường thật đúng là không mở được. Người nhìn những cái kia máy bay tiêm kích ở trên trời các loại chuyển, các loại phản lấy bay, vì tránh né địch nhân hỏa lực, ngoại trừ bay lùi bên ngoài, cái gì khác tư thế đều có thể bay ra ngoài. Không có nắm giữ mất trọng lượng bản lĩnh người điều khiển, sớm cái quái gì vậy nôn. Ngầm hắc tinh linh chính là tốt, quản nó thân máy bay làm sao chuyển đâu. Người ta phòng điều khiển chính là không chuyển. Bốn bề yên tĩnh, ta tới, ta tới. Captain Britain có chút hưng phấn. GMT ngược không cần lo lắng. Dân chúng nhìn đến, vẫn là ngươi tại cuồng loạn Dark Eel hình ảnh. Kỳ hạn là 1 giờ. Bất quá để cho an toàn, ngươi chỉ có nửa giờ oanh tạc thời gian. Kino giải thích nói, đánh thời gian dài như vậy còn không có đánh thắng. Mặc dù là nghiêng về một bên chiến cuộc, nhưng Kino lắng nữ vương phái những người khác ra trận, đến lúc đó thoáng cái liền lòi đuôi. Mặc dù hắn lưu lại vòng phòng ngự, ta minh bạch, ta muốn bắt đầu. Captain Britain vẫn là lưu lại một tay, hắn không có đi đánh ngang dân, mà là hướng phía cấm vệ quân địa phương bay đi. Hắn chuyên đánh bộ đội, đánh kia, nơi đó cái quái gì vậy, là chỉ toàn quả đền thờ. Cho ta đánh, Kiêu ở một bên chỉ huy, núi phù sĩ núi lửa bộc phát, gặp tai họa tam giác diện tích lớn dưới, đền thờ thế mà không có triệt để hủy đi. Ta biết, Captain Britain ngay từ đầu chưa quen thuộc, rất nhanh liền quen thuộc hệ điều hành, ấn xuống cái nút, ầm ầm oanh tạc, trong khoảnh khắc, chỉ toàn quả đền thờ, liền biến thành một khối phế tích. Nửa mảnh hoàn hảo không chút tổn hại, mảnh ngói cũng không tìm tới. Về phần bên trong nhân viên thần chức, đương nhiên là bốc hơi chứ. Thoạt đầu, Captain Britain đối với đền thờ không có gì oán niệm, nhưng kể từ khi biết người Nhật Bản cùng người ngoài hành tinh cấu kết mưu đồ sau đệ nhị thế chiến, hắn liền rời khỏi phẫn nộ rồi. Trận chiến thứ hai là bọn hắn mưu toan thống trị địa cầu bước đầu tiên đi. Cho nên, cái này tham kiến cái này, chỉ toàn quả đền thờ, một chuyện. Cũng sẽ không chỉ là chọc giận Trung Quốc. Captain Britain cũng rất là phẫn nộ. À đúng, đáng giá nhắc đến nhất chính là Nhật Bản tướng Tây An Bội đã sớm biến thành zombie. Hơn nữa chính miệng cắn chết người một nhà. Người dạng này là không có hữu dụng. Đánh lửa núi, núi lửa một khi bộc phát trong nháy mắt liền sẽ chết mất một đám người. Kino giật dây nói, Captain Britain có chút hoài nghi. Đoạn thời gian trước núi Phú Sĩ núi lửa bộc phát, không phải là ngươi làm a? Làm sao lại như vậy? Ta cũng là thụ lần kia dẫn dắt. Kino cười cười, hắn mới sẽ không thừa nhận đây. Ta chỉ đánh bọn hắn bộ đội. Đối với bình dân, ta không xuống tay được. Thật đúng là a hoạt thoát thoát ký nữ. Ngươi đánh rơi mất bộ đội của bọn hắn, cùng đánh rớt bọn hắn bình dân có cái gì khác nhau? Không có bộ đội bảo vệ, Nhật Bản xã hội trở nên cực kỳ rung chuyển, tương lai chết vì tai nạn người, chỉ sợ so với hắn đánh dụng người còn nhiều hơn. Ngươi đi không? Kino dần dần sắc mặt lạnh xuống. Ngươi còn nhớ ta mắng ngươi ký nữ sao? Ngươi, hừ, ngươi nếu như không đi, có tin ta hay không biến thành ngươi bộ dáng bay ra ngoài, để người của toàn thế giới đều nhìn thấy. Đều đã làm, còn muốn lập đền thờ. Kino ghét nhất loại người này rồi. Ngươi, cuối cùng Captain Britain vẫn là thỏa hiệp. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn bắt đầu không đi oanh tạc bộ đội. Có Kino ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, Nhật Bản máy bay cắn lấy cái mông về sau, như thường bảo không xong nó một mảnh xác ngoài, quay đầu hướng phía núi lửa bay đi. Lấy ơ sâu núi cùng đảo sương mù núi làm chủ đảo sương mù núi lửa mang. Lấy Bạch Sơn, Đại Sơn làm chủ Đại Sơn núi lửa mang. Lấy Thừa Yên Nhạc, Lập núi làm chủ Thừa Yên núi lửa mang. Lấy Dầu Thổ Sơn các loại làm chủ Phú Sĩ núi lửa mang. Lấy Chim Hải Sơn các loại làm chủ Chim Hải Hỏa Sườn núi. Lấy Tôn phía trước núi các loại làm chủ Na Tu núi lửa mang. Lấy Mười Thắng Nhạc, Lưu Hoàng núi các loại làm chủ Thiên Đảo núi lửa mang. Những thứ này hết thảy đều là Nhật Bản núi lửa mang. Từng khỏa khỏa, đạn đạo, đánh vào miệng núi lửa. Bản Châu khắp nơi khói lửa. Lần này núi lửa bạo tạc, có thể so sánh núi Phú Sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Theo thống kê, Nhật Bản ước chừng lớn nhỏ núi lửa 270 tòa. Chiếm thế giới núi lửa tổng số 1/10, là địa cầu mặt ngoài lớn nhất núi lửa mang vành đai Thái Bình Dương núi lửa mang trọng yếu tạo. Thành bộ phận, Captain Britain trung quy là không có dưới nhẫn tâm, chỉ là dẫn nổ vài tòa có đại biểu tính. Bất quá chuyện này đối với Nhật Bản tới nói, vẫn như cũ không khác hủy thiên diệt địa. Sau nửa giờ, Kino hài lòng rời khỏi. Mặc dù trực tiếp tử vong nhân số còn không có đạt đến 35 triệu. Nhưng, rất nhiều dung nham, bụi núi lửa dâng trào phía dưới. Tử vong nhân số, chỉ sợ muốn ở xa số lượng phía trên. Nhất ta hả giận chính là, Cửu Châu đảo chìm gần một nửa. Bản Châu cũng có chìm, kinh đô một mảnh kia. Không có, chìm đến đáy biển, những địa phương khác vẫn còn tốt. Kino hết sức vui mừng. A-a-a-a-ha-ha. Cũng không biết về sau Nhật Bản đô thành sẽ đem đến chỗ nào. Bất kể là dọn đi chỗ nào, Nhật Bản ngàn năm lắng đọng kinh đô cũng bị mất, nương theo lấy văn hóa nội tình, quý giá tư liệu lịch sử, trọng đại khoa học kỹ thuật vân vân, vô ảnh vô tung biến mất. Có thể đoán được chính là Nhật Bản về sau văn hóa, khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện đứt gãy, bản thổ văn hóa sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn đánh tan. Cụ thể sẽ diễn biến thành cái nào một nước, cái này không thể mà biết. Bất quá, bọn hắn quốc lực, hoàn toàn té ra thê đội thứ nhất. Ha ha, đừng nói đệ nhất, liền ngay cả thứ hai, thứ ba cũng không có ảnh. Kino lưu lại một tay. Tất cả Dark Elf hết thảy chết mất. Trải qua một tháng cãi cọ bên trong, nước Anh bảo lưu lại 70% phi thuyền vũ trụ. Còn lại phân ra đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.